Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 Linh Mạch Tứ Linh Trận. Lại nói vệ phủ bên này, vệ phong là ai? Vệ phủ tiểu hầu gia, kia bị hống ở mọi người trong lòng bàn tay bảo bối cục cưng. Hắn bị đánh đến thê thảm, vệ phủ không chỉ có trên mặt không ánh sáng, đối tiểu hầu gia đau lòng cũng là khó có thể ngôn ngữ. Cho nên vệ phu nhân đó là không nói hai lời, phái ra một người thực sự không yếu vạn phu trưởng, cũng chính là Lý Trường Thanh đi ra ngoài báo thù. Vốn định nếu là dễ như trở bàn tay, nào biết không bao lâu, truyền đến đó là Lý Trường Thanh tin người chết, bang. Cái bàn bị chụp toái. Vệ phu nhân từ ghế trên đứng lên, tức giận nói, đã chết, đốn hạ, nàng mắng một câu, phế vật. Hạ nhân mồ hôi lạnh điệp ra, thưa dạ không dám ngữ, nằm ở trên giường rầm rì trang đáng thương, nhưng là bị bao thành xác ướp giường như, thực sự thực đáng thương. Vệ phong kéo kéo vệ phu nhân tay. Hô, mẫu thân, kia tiểu tử có chút tà khí cuồng vọng, gần nhất chúng ta kinh đô liền đối hài nhi ra tay. Sợ là thật không đem chúng ta vệ phủ để vào mắt. Đáng giận khẩn. Nếu không phải hài nhi có vài phần thực lực, sợ là phải bị nàng đương trường chém giết. Giận dữ, gương mặt đó là dữ tợn, lại chủ động trên mặt cơ bắp. Cái kia đau a, ai u đến hô lên, mẫu thân luôn là đau hài tử. Vệ phong này tiểu thái tử tác phong thật đúng là bị hắn lão mẹ quán dưỡng ra tới. Có thể thấy được vệ phu nhân rốt cuộc có bao nhiêu đau hắn. Vừa thấy như vậy, đó là gấp giọng trấn an, một bên lại là oán hận nói, đừng vội, một cái Lý Trường Thanh là phế vật, chúng ta vệ phủ mặt khác vạn phu trưởng vẫn là đều là phế vật không thành. Vệ phong đại hỉ, bất quá trong mắt vừa truyền, đó là lập tức nói, mẫu thân, kia tiểu tử ta tính, vạn phu trưởng cũng chưa chắc bền chắc, không bằng phái ra phụ thân dưới trướng thiếu tướng, bảo quản tới tay bắt giữ. Thiếu tướng, vệ phu nhân có chút do dự, bởi vì thiếu tướng kia chính là không thấp quân hàm, chỉ ở sau quân hầu, chưa chắc có thể nghe nàng điều khiển, liền tính là nghe, cũng không thể tùy ý điều khiển, bằng không dắt một phát động toàn thân, chưa chắc không phải cấp vệ phủ địch thủ cơ hội, do dự đương khẩu. Cửa chỗ lại là truyền đến lôi đình tiếng hét phẫn nộ. Nghiệt tử, còn dám để thiếu tướng. Lần này ngươi rốt cuộc chọc bao lớn họa, không chỉ có không tự biết, còn dám liên lụy ta vệ phủ tao ương. Vệ phong thần sắc kịch biến, bởi vì hắn thấy được chính mình phụ thân vệ nhiễm. Chẳng lẽ phụ thân biết hắn đi ra ngoài ngoạn nhạc? Không đúng, bình thường liền biết đến, nhưng là cũng xưa nay chỉ là bất mãn. Nơi nào sẽ có lớn như vậy phản ứng? Cái kia hồng y thiếu niên, cũng không đúng. Như vậy, Ngọc Linh Lung, dựa, chẳng lẽ là cái kia Ngọc Linh Lung nhúng tay, căn bản cùng nàng không quan hệ đi, chẳng lẽ là cái kia chết tiểu bạch kiểm, thế nhưng liền Ngọc Linh Lung cơm mềm cũng ăn tới rồi. Không có thiên lý a. Hồng Phong cư nội viện, Lâm Viên truyền đến không lớn không nhỏ đánh hắt xì thanh. Đại Ly xoa bóp cái mũi, hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía trước mắt như họa cảnh đẹp. Tổng thể nói đến, Hồng Phong cư trước mắt thật đúng là không mặt khác hoa cỏ. Hồng Phong cố nhiên mỹ đến đại khí động lòng người. Tiến vào bên trong, vẫn là quá mức tiêu điều, Đại Ly thầm nghĩ phong túy tâm nữ nhân kia trước kia khẳng định cũng không. Như thế nào ở nơi này? Cũng là, nàng chính mình vốn dĩ liền có một tòa phủ đệ. Bên trong cách cục cùng linh khí so với Hồng Phong cư chỉ nhiều không ít. Này tòa Hồng Phong cư liền có vẻ dư thừa chút. Hơn nữa Đại Ly xem nàng yêu thích, khẳng định không lớn thích Hồng Phong như vậy riêng một ngọn cờ đến khí phách chi mỹ, củ cải rau xanh các có điều ái sao, lắc lư một hồi. Đại Ly rốt cuộc tại nội viện đến chỗ dựa hậu viện dừng lại chân. Ngẩng đầu xem thanh sơn, quay đầu xem nhà ở, nhướng mày, quả nhiên, lấy ta hiện tại cảm ứng năng lực, cũng chỉ có thể nhìn ra linh khí ngọn nguồn đến từ cái này phạm vi. Lại là vô pháp nhìn ra linh mạch chính xác địa điểm. Như vậy liền không hảo bày ra linh mạch phù trận, nàng hiện tại có thể luyện chế bùa chú còn có vài loại, trong đó liền có một loại linh mạch phù. Bất quá loại này linh mạch phù không chỉ là dùng để hấp thu linh mạch nội linh khí tồn trữ. Bởi vì Lâm gia bảo điển bên trong có một loại linh mạch phù trận. Phù trận, đây chính là phần lớn bùa chú đại gia bất truyền bí mật. Giống nhau bùa chú sư đều là không tốt này nói. Cũng liền một ít có truyền thừa bùa chú sư sẽ, mà linh mạch phù trận một thành. Liền có thể nhanh hơn gấp 10 lần linh mạch linh khí ra đời tốc độ. Đương nhiên, tiền đề là đến tìm được linh mạch ngọn nguồn. Còn phải có linh mạch bùa chú. Lấy đại ly hiện tại tu vi, ước chừng chỉ có thể duy trì thấp kém nhất linh mạch phù trận. Cũng chính là tứ linh trận. Ngô, tìm không ra tới a. Đáng tiếc ta đồng thuật còn chưa khai thật mát. Bằng không là có thể trực tiếp nhìn đến linh mạch rốt cuộc ở nơi nào. Đại ly nhìn hạ bốn phía. Vốn định từ trong viện thực vật sinh trưởng linh khí tới phân rõ. Nhưng mà, cái này trong viện căn bản không có mặt khác hoa cỏ tới phân rõ. Duy nhất có cũng liền hồng phong thụ, chính bất đắc dĩ chung. Bỗng nhiên, đại ly ánh mắt sáng lên. Như thế nào liền quên cái này đâu? Linh mạch phù nếu là dùng để hấp thu linh mạch linh khí. Như vậy chung quy là đối linh mạch có phản ứng đi. Tuy rằng là một cái phỏng đoán, bất quá đại ly phía trước thuận tay luyện chế vài chương linh mạch phù. Hiện tại nhưng thật ra có thể có tác dụng, xoát. Lòng bàn tay nhiều ra một chương linh mạch phù, đưa vào chân khí, phụt, linh mạch phù thiêu đốt, phát ra vân màu lam pháo hoa. Đột nhiên, một mạt linh khí cảm ứng khí cơ một cái chớp mắt lướt qua. Đại ly bỗng nhiên linh hồn vừa động. Xoay người nhìn về phía sau nhà ở, ai? Linh mạch ở trong phòng. Lại lần nữa sử dụng hai chương linh mạch phù lúc sau. Đại ly mới đứng ở một cái rộng mở đến điển nhã phòng ngủ nội, không nói bài trí là 10 phần nữ tính. Hơi thở, chính là này cách cục cũng là không tồi. Đại ly câu môi cười. Hảo đi, nàng sau này liền ngủ ở này. Mỗi ngày ngủ ở linh mạch mặt trên a. Ngẫm lại đều ám sảng. Ở cầm cơ bọn họ vội đến khí thế ngất trời thời điểm. Đại ly cũng bận việc đi lên. Đem phòng ngủ ở ngoài thư phòng hơi thêm thay đổi. Đó là thành luyện chế bùa chú địa phương. Lấy ra tài liệu. Bắt đầu rồi luyện chế bùa chú. Đều nói một tấc thời gian một tấc vàng. Như vậy mỗi người đều đồng dạng giàu có. Chỉ là ở tiêu hao này đó vàng lúc sau. Đạt được giá trị không giống nhau mà thôi, dù sao một ngày thời gian. Những cái đó các thợ thủ công kiếm lấy không ít ngân lượng. Cầm cơ bốn người rèn luyện năng lực. Mà đại ly, còn lại là thu hoạch thực lực. Phòng ngủ nội, một cái hình thoi quang điểm phiêu phù ở 1 mét cao giữa không trung. Phía dưới trên mặt đất hình thành một cái màu lam hình tứ phương quang văn. Liên kết cùng nhau, hình thành một cái trận pháp không gian, tứ linh trận. Đây là bùa chú hình thành tứ linh trận. Từng điều thành hình linh khí giống như dòng nước giống nhau dũng hướng 4 cái hình thoi quang điểm. Sau đó hối nhập đại ly nơi không lớn, không gian nội, đại ly ngồi xếp bằng ngồi ở hoa mỹ trên đệm mềm. Trên người lam quang phun ra nuốt vào. Bên ngoài thân làn da mặt trên lưu động nồng đậm chân khí qua 10 mấy hô hấp. Phụt, chân khí phát ra mà ra. Mở to mắt. Đại ly lòng bàn tay nắm chặt, một viên chân khí ngưng tụ thành hình cầu xanh thẳm xinh đẹp. Chẳng qua dừng lại một lát đó là tan đi. Hô, luyện khí 5 tầng, ta hiện tại công kích ước chừng có thể đánh bại trúc cơ 2 tầng đi. Bất quá cũng không nhất định, trúc cơ kỳ thủ đoạn rất nhiều. Hơn nữa này đó kinh đô người cũng không phải là đồ nhà quê. Còn một đám sẽ quỷ dị tiên thuật thần thông, đại ly không lớn tự tin. Dù sao nàng là cảm thấy ở kinh đô loại địa phương này, vẫn là tiểu tâm vì thượng tương đối hảo. Đương nhiên, nàng đi trước học được những cái đó tiên thuật thần thông. Bằng không cũng đến không cái này tiên hiệp thế giới, bất quá nghĩ đến chính mình vòng tay không. Gian nội chứa đựng tốt bùa chú, thằng nhãi này lại cười đến nhộn nhạo, quản ngươi cái gì tiên thuật thần thông. Lão nương đến lúc đó làm theo dùng bùa chú âm chết ngươi. Nhưng tố thực mau, Đại Ly liền phát hiện ý nghĩ của chính mình quá mức tốt đẹp, Hồng Phong cư đằng trước biệt quán. Ân, cũng chính là phía trước kiến trúc. Đại Ly nhìn rộng mở xa hoa mặt tiền cửa hàng cùng quầy từ từ. Trầm mặc một lát, sau đó đối Cầm Cơ nói. Nếu ta nói, đem nơi này này đó quầy mặt không thượng bảy thành. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khánh, thoạt nhìn sẽ thực không no đủ, Phạm Lý. Người khác sẽ cho rằng cửa hàng này muốn đóng cửa, Úc Ly. Đóng cửa còn hảo, liền sợ người khác cho rằng nơi này còn không có khai cửa hàng. Không ai nguyện ý tiến vào xem, Cầm Cơ. Kỳ thật, cũng còn hảo, luôn có người đi mệt sẽ tiến vào ngồi xuống, ân. Đại Ly bỗng nhiên phát hiện chính mình ánh mắt thật là độc đáo. Nhìn xem bốn người này, cỡ nào có chủ kiến a? Mỗi cái chủ kiến đều làm nàng muốn lười biếng tâm tư ngay lập tức chết non, hảo đi. Nếu muốn lấp đầy này 50 nhiều quầy, ta cảm thấy ta phỏng chừng đến không ăn không uống luyện phù một năm. Đại Ly xoái khí đến dựa ở trước quầy mặt, sắc mặt yêu thương, ý đồ gợi lên này mấy người đồng tình tâm. Tiến tới duy trì nàng lười biếng, Cầm Cơ có chút không đành lòng. Đó là vỗ vỗ Đại Ly bả vai. Ôn nhu an ủi nói, kỳ thật không phải một năm, nếu sinh ý tốt lời nói, hẳn là muốn vẫn luôn liên tục, như vậy là có thể kiếm rất nhiều tiền tỷ tỷ. Đây là an ủi sao? Có thể kiếm tiền, tính đi, còn chưa chờ Đại Ly hé răng. Lý Khánh đó là nói một câu, kỳ thật cũng không cần thiết lo lắng, không chuẩn không ai mua, câm miệng. Bốn người đồng thời căm tức nhìn hắn. Lý Khánh, nói như vậy cũng không đúng. Đó là muốn quậy kiểu gì a? Năm người thương nghị lúc sau. Cảm thấy nếu không phải muốn giảm bớt này đó quầy, giảm bớt buôn bán lượng, vậy đến lại tìm mấy cái bùa chú sư. Đại Ly nhìn quanh hạ trước mắt trống rỗng đại sành, lấy ra một trương giấy, nói, trước thu hồi 20 cái quầy, sau đó đem 30 cái quầy dựa theo như vậy bày biện. Lại đem này mấy cái địa phương cải trang một chút, biến thành phòng cho khách quý cùng công cộng phòng nghỉ. Nơi này sửa vì, 5 phút sau, Đại Ly đem giấy đưa cho Lý Khánh ba người. Này đó còn đều là việc nhỏ. Các ngươi còn phải đi tìm tiếp theo chút chuyên môn in ấn thư tịch cửa hàng. Lộng chút tiên truyền đơn. Đến lúc đó khai cửa hàng mới có thể náo nhiệt một ít. Ân, giai đoạn trước mở rộng vẫn là muốn. Đốn hạ. Đại Ly run run tay áo, cười nói, tranh thủ ở 6 ngày nội đêm này đó thu phục, bằng không ta đi Mãnh Quỷ Trấn cũng không an tâm a. Nhìn về phía Lý Khánh ba người. Đại Ly sắc mặt có chút quỷ dị, nếu ta không an tâm, đến lúc đó không chuẩn mang về mấy chỉ nữ quỷ trở về xem cửa hàng. Ân, buổi tối liền cùng các ngươi ngủ. Lý Khánh hai người lãnh đến thẳng run, la hét, ngoặc kép. Ta lập tức đi làm. Lập tức, xoát, hai người chạy như bay ra đại môn. Mà Úc Ly ôm Lang Nha, khinh thường nói, ta mới không sợ nữ quỷ, vậy làm nam quỷ bồi ngươi cùng nhau ngủ. Có Long Dương chi phích cái loại này. Ta đi làm việc chờ. Úc Ly cũng lạnh mặt chạy ra đại môn. Đại Ly mới vỗ vỗ tay, đối Cầm Cơ nói, trong nhà lao ngươi chăm sóc. Ta đi ra ngoài tìm chút hoa hoa thảo thảo trở về. Ngươi thích cái gì hoa? Ngoặc kép, hết chương.